Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1111, chương 43, cưỡng ép vào thôn. Hạ, kèm theo ta lăn lăn lộn lộn lệ nóng. Cúng tế nhân giơ cây đuốc từ trước mặt chúng ta đi qua. Ở hai mắt ngấn lệ trong mông lung, ta mới nhìn rõ, bị đưa lên cúng tế là một người vợ bà. Có lẽ xưng là lão bà căn bản không thích hợp. Ta đối với nàng là có trí nhớ, bởi vì ở trong vài ngày này, ta đã từng cùng nàng tán gẫu qua. Nàng nói cho ta biết, nàng 49 tuổi, cũng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt tùy thời có thể chết đi. Chỉ là chỉ mong chồng của nàng còn có lưỡng cá hài tử ở trấn nhỏ bên ngoài bình an. Nàng nói vì bọn họ, nàng cái gì đều nguyện ý làm. Ban đầu ta cùng nam nhân là thương lượng qua ai lưu lại. Ta nói ta lưu, hắn nói hắn lưu. Sau đó ta nói cho hắn biết, hắn là một người nam nhân. Đến bên ngoài trấn, sinh tồn dễ dàng một chút. Cho dù là hạ khí lực, cũng có thể để cho thời gian trải qua khá hơn một chút. Đây là hài tử, cho nên hắn đi ra ngoài. Ta lưu lại, nàng nói lời này thời điểm, thần sắc an nhiên, ta từ nàng trên nét mặt lại nhìn ra một cỗ cảm giác hạnh phúc. Ta nhớ được đệ nhất thiên thời sau khi chúng ta đoạt lại rất nhiều thức ăn. Hai tay nàng bưng chén, cười thấp giọng nói một câu. Buổi trưa hôm nay có thể ăn no, thật cao hứng a. Đây chỉ là một cùng ta đồng thời xuất hiện mấy ngày nữ nhân. Thậm chí là một cái không nói nhiều, có chút yên lặng nữ nhân. Bây giờ nàng bị mở ngực bể bụng lô hàng ở trong khay. Ta nước mắt lại không thể ngừng dừng. Ngắn ngủi đồng thời xuất hiện mấy màn càng hồi tưởng, thì càng nghẹn ngào, mà không ngừng rơi lệ là ta. Chúng ta đoàn người này đều biết đám này người đáng thương tồn tại. Bây giờ bọn họ giả vờ, đầu hàng, hy sinh chính mình, chỉ là cho chúng ta một cái cơ hội. Tin chắc chúng ta có thể vì bọn họ mang đến quang minh. Ta cắn mu bàn tay, thật sự là nhịn được khó chịu. Nhưng là ta phải được quý trọng bọn họ tâm ý. Ta phải nhịn được. Phong từ hoàng bên bờ sông thổi qua. Những người đội đấu bồng kia đã từ trước mắt chúng ta đi qua. Ta một cái lau khô nước mắt, sau đó đứng lên, động tác khinh nhu mà tốc độ lẫn vào bọn họ đội ngũ. Ta nhóm bạn cũng bắt trước làm theo. Dù sao ở bóng đêm che giấu hạ, nón lá rộng vành che giấu hạ, những người này cũng sẽ không quay đầu. Chui vào so với chúng ta tưởng tượng còn dễ dàng hơn như vậy một ít. Đi tới hoàng bên bờ sông, đội ngũ dừng lại đi trước. Những thứ kia mâm bị đặt ở bên bờ. Những thứ kia vốn là dơ mâm nhân bắt đầu nhớ tới cổ quái cúng tế cầu mong văn. Sau đó từng điểm ném rơi vãi cái kia đáng thương nữ nhân hết thảy. Hoàng Hà Thủy đáp lại mấy tiếng không lớn yên lặng tiếng vang. Vẫn đứng ở bên cạnh ta như nguyệt bỗng nhiên liền đứng không vững. Ta nghe thấy nàng thấp giọng nói một câu. Chồng của nàng cùng nhi tử biết, nên biết bao khổ sở. Một khắc kia, ta đã không có nước mắt xông ra. Chỉ là phẫn nộ siết chặt quả đấm. Thô sáp móng tay đâm vào lòng bàn tay ta làm đau. Phảng phất như vậy nặng nề đau lòng mới có thể hóa giải một ít. Theo tế phẩm bị ném ra, kia như có như không hỉ nhạc âm thanh bắt đầu trở nên lớn. Đám người bắt đầu xôi trào. Có lẽ nhờ vào lần này hiến tế là mấy cái thật ngoan cố. Những người này tâm tình hết sức hưng phấn. Tiếng hoan hô lại so với lần trước ta gặp đại hình cúng tế còn lớn hơn. Về phần mới vừa rồi ném rơi vãi là cái gì? Bọn họ khả năng căn bản là không có để ý quá. Hỉ nhạc âm thanh tới gần, thuyền nhỏ phá giọng nói của Thủy rốt cuộc mơ hồ có thể nghe. Này lúc hưng phấn tới cực điểm mọi người từng cái bắt đầu quỳ xuống. Chúng ta đoàn người này tất cả mọi người đều theo bản năng nhìn về ta. Ta xem một đêm tối nay vô nguyệt dạ, có lúc cùng sinh mệnh nặng nề so với một ít chuyện sợ rằng đã nhẹ như lông hồng. Ta yên lặng quỳ xuống, chỉ cần có thể tiến vào cái kia thánh thôn. Phá vỡ cái kia ngọn nguồn, hồi báo nhóm người này người đáng thương môn, quỳ xuống thì như thế nào? Ta trong lòng quỳ cũng chỉ là bọn hắn không hề từ bỏ mình là nhân danh giới cuối cùng. Theo ta quỳ xuống, chúng ta đoàn người này rối rít cũng quỳ xuống. Cùng những thứ kia Trụy Lạc Nhân tối om om nằm úp sấp thành một mảnh. Cúng tế người chủ sự vẫn là Ngụy Đông đến. Theo thuyền tới gần, cái kia kích động hiến mị lại thanh âm hưng phấn vang lên lần nữa. Ta không có hứng thú nghe hắn đang nói gì. Chỉ biết là hắn là ở tán dương một trận thắng lợi vĩ đại. Nói rõ lần này tế phẩm có bao nhiêu bất đồng. Kèm theo Ngụy Đông tới dài dòng kết thúc, thuyền cũng đã cập bờ. Quả nhiên là không có thần bí kia thuyền lớn xuất hiện. Tới chỉ là hai chiếc ban đầu cái loại này chân chính chứa người thuyền nhỏ. Vẫn là cái loại này trang sức. Đỡ lấy vui mừng hồng sắc đại hoa. Xuất hiện ở nơi này. Hai trên chiếc thuyền này cũng có một cái người trưởng đà. Cùng lần trước xuất hiện cái kia không hề có sự khác biệt. Đều là mặc có chút năm tháng điển hình đại Tây Bắc ăn mặc. Mang nón lá. Yên lặng chờ đợi. Lúc này phong lớn hơn một chút, mấy cái bị trói chuẩn bị đưa vào thánh thôn lão nhân. Bắt đầu bị một số người đẩy đi trước, không ngừng gần kia thánh thuyền. Ta trong lòng yên lặng đếm 123, sau đó bỗng nhiên nổi lên, hô to một câu. Ngay tại lúc này, bãi sông cũng không phải là quá bằng phẳng. Phía trên có một ít cấn chân hòn đá nhỏ, cấn ta bàn chân sinh lòng đau. Gió thổi trên mặt ta thổi qua. Mặc trên người đấu bổng màu đen cũng bị thật cao nâng lên. Nhưng những thứ này đều không thể giảm bớt ta tốc độ. Bây giờ trong mắt ta chỉ có kia tràn đầy sắc thái thần bí cái gọi là tiếp đón chi thuyền. Bởi vì tốc độ quá nhanh, vốn là quỳ nhân đi theo không biết rốt cuộc phát sinh. Đợi chúng ta đã chạy ra hơn 10 thước, có vài người mới ngẩng đầu lên. Tốc độ cực kỳ nhanh để cho chúng ta liền phóng qua những thứ kia bị đẩy đi trước lão nhân. Mặc dù tới hai cái thuyền, dựa theo kế hoạch chúng ta không thể nào bị phân tán. Đến cái loại này thần bí không biết địa phương hay lại là đoàn kết lại với nhau tương đối khá. Cho nên chạy ở phía trước nhất Tuệ Căn Nhi cùng Đào Bách cũng nhảy lên điều thứ nhất thuyền. Sở dĩ như vậy, là bởi vì ta môn căn bản không biết kia cái gọi là sứ giả là cái thứ gì. Nhưng là chỉ cần là có vật chất hình thể. Để cho lực lượng lớn nhất người đi luôn là không sai. Như vậy mới có thể bảo đảm trong nháy mắt chế trụ người sứ giả kia. Để cho hắn mang theo chúng ta đi hướng thánh thôn. A, Đào Bách cùng Tuệ Căn Nhi hổ gầm một tiếng. Hướng người sứ giả kia nhào tới. Vốn là đối mặt hết thảy biến cố có chút thẫn thờ sứ giả cũng phát ra một tiếng không giống nhân loại. Đào có chút giống Ngụy Đông tới tiếng gầm gừ. Hướng Tuệ Căn Nhi cùng Đào Bách như thế nhào tới. Kỳ dị là, ngoài ra trên một cái thuyền cái gọi là sứ giả lại hoàn toàn không có phản ứng. Còn đang chờ mọi người đem mấy cái lão nhân đưa lên hắn thuyền. Ta đã không có thời gian đi kỳ quái cái kia thuyền sứ giả vì sao là loại phản ứng này. Giờ phút này mọi người đã hoàn toàn tỉnh hồn lại phát sinh cái gì. Đối với tại chúng ta loại này đối với sứ giả bất kính hành vi. Bọn họ vô cùng phẫn nộ, liền giống chúng ta khinh nhờn bọn họ tổ tông như thế. Vì tránh cho bị những thứ này điên cuồng mà phẫn nộ đám người dây dưa tới. Chúng ta từng cái cơ hồ đều là không thêm cân nhắc nhảy lên chiếc kia bởi vì ba người vật lộn. Lay động không chừng thuyền nhỏ, bong thuyền cũng không phải là rất lớn. Chúng ta nhiều người như vậy đứng ở phía trên, sẽ có lật đổ nguy hiểm. Thật sự bằng vào chúng ta mỗi một người đều xông vào khoang thuyền. Ta bởi vì phải cuối cùng khống chế, giám thị người sứ giả này, cho nên không có đi vào theo. Nhưng ta cũng không có nhàn rỗi. Rất dứt khoát cầm lên sáo, hướng bên bờ nhẹ nhàng điểm một cái. Sau đó chiếc này lay động không chừng thuyền thoáng cái bồng bềnh lái đi. Rời bờ, bên bờ Ngụy Đông tới đang tức giận hô to. Về phần kêu cái gì đó. Ta căn bản cũng không để ý, nhưng bận bịu để cho chiếc thuyền này cách bờ ta lại phi thường để ý nghe. Trước nhất xông vào khoang thuyền Tiếu Thừa Can cùng đang cùng cái gọi là sứ giả vật lộn Tuệ Can. Nhi đồng thời bạo nổ một câu chửi bậy, cửa khoang thuyền liêm bị Tiếu Thừa Can nhấc lên. Giờ phút này hắn ánh mắt đều có chút mơ mơ màng màng. Hắn gắng gượng nói với ta đến, thừa nhất, chớ vào. Trong này có đồ để cho người ta thần trí không rõ. Thừa Tâm ca cũng trúng chiêu. Sau đó Tiếu Thừa Càn liền, phốc thông, một tiếng ngã về phía sau. Màn cửa lại lần nữa phong bế khoang thuyền. Mà ta còn đến không kịp lo lắng, Tiếu Thừa Càn đã nhìn thấy người sứ giả kia nón lá rộng vành đã bị vén lên. Rốt cuộc lộ ra cái gọi là mặt mũi thực. Nhìn thấy đầu tiên nhìn, ta cũng không nhịn được trong lòng chửi một câu ta xxx sao sao sao. Đây quả thực là ta đã thấy tối không giống người nhân. Ta không nghĩ tới ở rộng lớn áo khoác cùng nón lá bên dưới. Che giấu lại là như vậy gương mặt. Nếu như muốn hình dung, câu nói đầu tiên có thể rất thích hợp. Giống như được bệnh kén ăn trứng, đến muộn kỳ nhân. Hắn căn bản cũng không thành hình người. Khô khốc da thịt dính sát xương. Lộ ra giống như một bộ xương khô bao một tầng da người. Có thể nhìn hắn và Tuệ Căn Nhi đào bách vật lộn. Hết lần này tới lần khác khí lực còn cực kỳ lớn. Như vậy một bức thân thể. Là như thế nào tóe ra như thế sinh mệnh lực. Chỉ có thể nói đám này hấp huyết quỷ. Ta ở sừng sờ thời điểm. Lúc này thuyền đã càng phiêu càng xa. Cái kia ngay cả vật lộn cũng yên lặng, sứ giả bỗng nhiên mở miệng. Dùng một loại khô khốc khàn khàn mang theo va chạm chi âm thanh âm nói với chúng ta. Các ngươi nếu như phải đi, vậy liền đi, không có đánh đấu ý nghĩa, không muốn gây trở ngại ta chống thuyền. Tuệ Căn Nhi cùng Đào Bách khó tin liếc hắn một cái, lại liếc lấy ta một cái. Ta nói đến, kia tự buông ra hắn đi, đây chỉ là bằng trực giác làm việc nhi. Ta cảm thấy cho hắn nói là thật. Tuệ Căn Nhi cùng Đào Bách có chút do dự buông ra cái này cái gọi là sứ giả. Hắn mặt vô biểu tình nhặt lên nón lá lại lần nữa đeo lên. Sau đó chống lên mái chèo. Các ngươi đều đi vào. Nếu không không có cách nào mang bọn ngươi đi. Cái này không phù hợp quy củ. Không, ta phải lưu ở đầu thuyền. Ta rất giữ vững. Vậy tùy ngươi. Người sứ giả kia lạnh lùng giống như không người người loại cảm tình. Mà chúng ta liền do như vậy một chiếc thuyền bắt đầu. Phiêu phiêu đãng đãng tiến vào cái gọi là thánh thôn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.